Hệ thống huyết tộc, chương 103, mua từ cửa hàng, góc truyện audio.com. Sau khi gửi đi viên tinh thể cao cấp, không mất nhiều thời gian để Quyên nhận được tiền. Hộp gửi của cổng dịch chuyển xác nhận rằng mặt hàng là thật bằng cách quét và sau đó được chiếu với đèn flash. Nó đã được gửi đi. Cùng lúc đó, đồng hồ của Quyên phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Cậu nhìn đồng hồ. Và 12.030 credit là của cậu. Trong đời chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể kiếm được số tiền này. Kế hoạch ban đầu của cậu là nhận được dị năng hệ thổ từ trường. Sau đó, cậu sẽ làm việc chăm chỉ và có thể nâng cấp dị năng của mình lên cấp 3. Kế tiếp cậu có thể tham gia một nhóm săn bắn và trở thành một nhà du hành. Giết những con thú cơ bản và bán lõi của chúng. Nhưng ngay cả khi đó, cậu sẽ phải giết 120 con thú cơ bản để kiếm được số tiền như ngày hôm nay. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, Quyên ngay lập tức bán 16 viên tinh thể Rater Swap cơ bản. Những thứ này cũng không mất nhiều thời gian để bán. Luôn có những người và công ty tìm mua chúng. Nếu tinh thể quái thú không thể được sử dụng để làm vũ khí, chúng sẽ được sử dụng làm nguồn năng lượng thay thế, tăng sức mạnh cho xe cộ, đèn chiếu sáng, động cơ và tất cả các loại. Bây giờ tổng số tín dụng là 13.630 credit. Cậu nhìn đi nhìn lại dãy số, và một nụ cười không ngừng nở trên y khuôn mặt. Đăng nhập trở lại khu giao dịch, Quyên giờ đang tìm kiếm 2 viên tinh thể trung cấp. Cửa hàng nói rằng những chiếc găng tay mà cậu đang theo đuổi không cần bất kỳ loại cụ thể nào nên cậu đã tiếp tục và mua 2 tinh thể rẻ nhất mà cậu có thể tìm thấy với giá 1.000 mỗi cái. Cậu đau lòng khi thấy các khoản tín dụng của mình giảm đột ngột như vậy. Nhưng đây là điều cần phải làm. Cần phải tiêu tiền trước khi người ta có thể kiếm tiền. Trang bị tốt hơn sẽ cho phép cậu săn những con thú mạnh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Trước khi quay trở lại kho hàng để lấy những viên tinh thể của mình, Quyên quyết định tìm kiếm trên thị trường thêm một chút để xem có thứ gì hữu ích không. Cậu cũng xem xét các mặt hàng trong cửa hàng của mình. Nhưng tất cả chúng đều yêu cầu các tinh thể quái thú cụ thể mà gần như không thể tìm thấy trên thị trường. Đó là khi cậu nhận ra những vật phẩm trong cửa hàng của mình dường như khá hiếm. Ngay cả khi tìm kiếm một vũ khí hoặc mảnh giáp tương tự, vẫn không tìm thấy loại vật phẩm nào phù hợp. Sau khi tìm kiếm và tìm kiếm, cậu quyết định phân ra một lượng tiền cho một đôi ủng màu đen. Cậu cố tình chọn một thiết kế trông không cầu kỳ nhưng cũng mang lại cho cậu những chỉ số tốt nhất. Bằng cách đó, nếu những người khác nhìn thấy thiết bị, họ sẽ không nghĩ gì về nó và tự hỏi Quyên có thể lấy tiền từ đâu. Sau khi chi 8.000 cho đôi giày, giờ cậu chỉ còn lại 3.630 tín dụng. Khi bước đến kho hàng, cậu không thể không bước đi. Cuối cùng, cậu đã đến và nhập đồng thời cho cả 2 lệnh của mình và một vài giây sau đó, một vài chiếc hộp lớn đã xuất hiện trước mặt cậu. Cậu nhanh chóng nhấc lên 2 chiếc hộp và bắt đầu lao về phòng ký túc xá của mình. Khi bước vào phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy Warden không có ở đó cũng như Peter đang ngồi bên ngoài. Mặc dù cậu đã quá hạnh phúc để tự hỏi điều gì đã xảy ra với họ, cậu đặt cả 2 chiếc hộp xuống và ngay lập tức xé toạc chúng. U003C quan sát U003C. U003C giày sói sừng đen trung cấp U003C. U003C nhanh nhẹn. 4 U003C. U003C phòng thủ. 2 U003C. U003C khi Kaiota CS hoạt có thể tăng tốc độ của người dùng lên 10% trong 30 giây. Nếu bị đánh khi đang Kaiota CS hoạt, tốc độ sẽ trở lại bình thường U003C. Đôi ủng có một màu đen tuyền, trong khi phần chê y của chúng chỗ che phía chê y mắt cá chân của cậu hơi nhọn để mô phỏng đôi tai của một con sói. Ngoài ra, Chúng trông giống như những đôi ủng thông thường rất hoàn hảo. Quinn lẽ ra có thể mua những đôi ủng rẻ hơn, nhưng điều khiến cậu thích thú là ở chỗ chúng cũng có kỹ năng Kyota CS hoạt rất riêng. Quinn đã nghe nói về những vật phẩm như vậy có kỹ năng. Nhưng thường thì đó là trường hợp phải đi thuê chúng. Khá hiếm khi một trang bị quái thú trung cấp có kỹ năng Kyota CS hoạt. Đó là lý do tại sao mặt hàng được định giá ở mức cao hơn. Tiếp theo là hai viên tinh thể trung cấp mà cậu đã mua. Cậu cầm mỗi viên trong tay. Và thông báo đã hiện ra. U003C, bạn có muốn lưu trữ hai viên tinh thể trung cấp vào kho hàng? U003C. Sau khi chọn có, hai viên tinh thể bắt đầu đột nhiên biến mất khỏi lòng bàn tay. Bây giờ khi cậu vào cửa hàng, những chiếc găng tay mà cậu đang tìm đã không còn màu xám nữa. Sau khi chọn mặt hàng, một thông báo cuối cùng xuất hiện. U003C, bạn có muốn tạo găng tay trung cấp? Tiêu chuẩn tốt nhất, U003C. U003C, chi phí 3 tinh thể trung cấp U003C. Cách đặt tên của món đồ hơi lạ, nhưng điều đó vẫn không làm Quinn trở nên khó chịu. Dù sao thì cậu cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy tên của mọi thứ. Sau khi chọn có, một hình ảnh đã được đưa vào đầu cậu. Cậu có thể nhìn thấy 3 viên tinh thể mà cậu lấy được trong một khoảng không đen kịt. Từng viên tinh thể bắt đầu từ từ di chuyển về phía trung tâm của căn phòng. Như thể chúng đang bị thu hút bởi một thứ gì đó. Cuối cùng, khi 3 viên tinh thể chạm vào một luồng sáng trắng lớn hình thành trong tâm trí cậu. Rồi khi ánh sáng chói lòa kia giảm bớt, tất cả những gì còn lại là những chiếc găng tay màu xám bạc. Chúng trông không giống bất cứ thứ gì đặc biệt. Chê y thực tế, rất khó để nói rằng chúng thậm chí đã được tạo ra từ lõi quái thú ngay từ đầu. Nhưng Quinn không bận tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm là chỉ số chỉ ở đâu. Khi cậu mở mắt và nhìn xuống, đôi găng tay đã đặt trong tay của mình. Wow, điều này thật tuyệt vời. Nó thực sự tự hình thành và xuất hiện từ hư không? U003C quan sát U003C. U003C, găng tay quái thú trung cấp tiêu chuẩn tốt nhất U003C. U003C sức mạnh 6. U003C. U003C phòng thủ 4. U003C. U003C khi sử dụng các kỹ năng Blast Swipe và các đòn tấn công Blast Spray sẽ mạnh hơn 5% U003C. Sau đó cậu ngay lập tức đi vào cửa hàng một lần nữa. Nhưng lần này một vài chuyện lạ đã xảy ra. Cậu cuộn đi cuộn lại và nhìn. Nhưng món đồ cậu vừa tạo ra đã không còn ở đó nữa. Nếu bạn đang tìm kiếm những chiếc găng tay, chúng đã nằm trong tay bạn. Hệ thống nói, nghe có vẻ bối rối. Tôi biết điều đó, Quinn trả lời. Chỉ là, tôi nghĩ tôi có thể làm một thêm một cái nữa. Nếu tôi mua thêm 3 viên tinh thể trung cấp nữa, thì tôi có thể bán nó trực tuyến và kiếm lại tiền. Thật không may. Mỗi vật phẩm trong hệ thống là một vật phẩm dùng một lần. Hệ thống trả lời, sau khi bạn đã tạo nó một lần, mục đó có thể không bao giờ được tạo lại. Đột nhiên, Quinn cảm thấy hơi chán nản. Lý do cậu tiêu tiền một cách thoải mái cho đôi giày này là vì cậu hy vọng mình có thể làm một đôi găng tay khác và bán chúng trực tuyến. Để tôi cho cậu xem một thứ hay ho. Hệ thống cho biết. Mở cổng không gian của bạn bằng cách sử dụng kỹ năng bóng tối của bạn và đặt cả đôi ủng và găng tay vào đó. Tôi sẽ không bị mất chúng. Phải không? Quinn hỏi. Chỉ cần tin tưởng ta. Quinn đã thực hiện một vài bài kiểm tra với cổng thứ nguyên nên cậu chắc chắn rằng mình sẽ có thể lấy lại thiết bị. Cậu làm như được yêu cầu. Và mở ra một cánh cổng bóng tối nhỏ đưa cả hai vật phẩm vào. U003C vũ khí và áo giáp được phát hiện trong không gian thứ nguyên U003C. U003C trang bị cho kỹ năng bóng tối đạt được U003C. Trang bị bóng tối. Nó dùng làm gì? Quinn hỏi. Bạn cứ dùng thử và xem. U003CK Iota CS hoạt trang bị bóng tối U003C. Ngay sau khi kỹ năng này hoạt động, những đám mây bóng đen bao quanh tay và chân của cậu. Cậu có thể cảm thấy có thứ gì đó hình thành trên y tay và chân của mình. Sau đó, khi những đám mây bóng tối biến mất, thiết bị mà cậu đặt trong cổng giờ đã ở trên y người cậu. Nó giống như một trang bị tức thì. Với điều này, Quinn không cần phải mang tất cả trang bị của mình ngay từ đầu. Cậu thậm chí có thể giấu trang bị cấp cao khỏi mắt người khác và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Với các thiết bị mới đã được thiết lập và sẵn sàng, Quinn rất muốn thử nghiệm nó. Và cậu biết nơi hoàn hảo để thử nghiệm nó. Trò chơi VR. Tuy nhiên, Quinn không hề hay biết. Lần cuối cùng cậu thi đấu, cậu đã gây ra khá nhiều chấn động. Mọi người tuyên bố cậu là một người chơi hack và một người đặc biệt đã kiểm tra trò chơi mỗi ngày về việc Quinn đăng nhập. Logan đang đợi cậu. Lần này khi cậu đăng nhập, cậu ta sẽ tìm ra Blood Evolver này là ai để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.